Chương 1199, Hắc khoa học kỹ thuật, cầu toàn định. Chương 1199, Hắc khoa học kỹ thuật cầu toàn định bất quá, bởi vì thành phố học viện bên trong kỹ thuật, thật sự là quá cao đoan. Nhất là này tồn đang nghiên cứu sở bên trong máy điện thoại hình, càng là cường hãn tới cực điểm. Có chút nửa thành hình cao khoa học kỹ thuật điện thoại di động, thậm chí đều có vệ tinh trò chuyện, phục vụ lâm thời tin hào đứng, thậm chí là còn sở hữu biến thân năng lực loại này kỳ lạ gì đó. Chương tưởng tại sao có thể ở cái này thế giới lấy ra đâu, đừng nói lấy ra bán thế nào, nói đúng là cái này thế giới về điện thoại di động cao khoa học kỹ thuật giỏi, có thể không thể làm ra như vậy điện thoại đến, đều là khó nói. Dù sao, ở thành phố học viện bên trong, những thứ này điện thoại di động hình hào, cũng chỉ là thiết tưởng mà thôi. Ở vội và dưới sự bất đắc dĩ, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem chính mình ở thành phố học viện bên trong mua được phổ thông hình hào điện thoại, giao cho cái này một máy có thể khống chế cực kỳ tinh tế phân tích công tác computer, tiến hành cực kỳ tàn ác tháo dỡ cùng nghiên cứu. Mà một máy siêu cấp computer, cũng không hổ là Trương Tường bắt chước nghiên cứu sở bên trong kia đài computer sở chế ra, nghiên cứu và phân tích năng lực đó là siêu cường A tuy là, so với việc cây trạng đồ người nghiên cứu mà nói. Nó tính toán năng lực chỉ là đối phương 1/4 mà thôi. Thế nhưng, ở cái này trên thế giới, cái này một đài cỏm thủ tở cũng đã có thể nói là đứng đầu vì vậy. Ở Trương Tường đem kế hoạch đưa vào sau đó, chẳng qua là hao tốn thời gian nửa tiếng mà thôi. Đối phương cũng đã là nghiên cứu ra cặn kẽ kỹ thuật cùng lắp ráp trình tự, cũng đem phần lớn cao khoa học kỹ thuật công năng đều đi trừ đi, chỉ để lại tương đương với Trương Tường thì ra thế giới trí năng máy móc công năng mà thôi. Đồng thời, còn nghĩ cái này một máy giản hóa trí năng máy móc phương án, thiết trí thành 3 loại bất đồng hình thức, lấy thuận tiện với tương lai kỹ thuật thăng cấp mà điều tra có quan hệ trí năng máy móc kế hoạch sau đó, Trương Tường không khỏi đúng gật đầu. So với việc hiện tại cái này thế giới người, cầm không phải trí năng máy móc mà nói, coi như là phương diện này nhất sơ cấp một máy trí năng máy móc, cũng là có thể đánh thắng đối phương. Hơn nữa, ở cổng thủ tờ tham khảo không ít tư liệu sau đó, sở thiết kế ra chuyên môn thích hợp với cái này thế giới sắc ngoài hình dạng, cũng là phiêu dở tới cực điểm. Nếu như đem cái này thế giới không phải trí năng máy móc cùng máy này trí năng máy móc cầm cùng một chỗ lẫn nhau tương đối nói, Trương Tường tin tưởng, vô luận là ai cũng biết cảm thấy cái này một máy trí năng cơ năng đủ đánh thắng đối phương. Chớ nói chi là, trí năng máy móc màn hình lớn mang đến cách mạng biến hóa, càng là có thể dẫn phát mọi người truy cầu. Trên điện thoại di động xem kịch TV, anime, điện ảnh, đều không phải là mơ mộng nữa. Trương Tường có lòng tin, dựa vào những thứ này trí năng máy móc, hắn có thể đủ ở cái này thế giới đánh ra nhất phương thiên địa tới. Mà vào lúc này, Trương Tường chỉ có thời gian nhìn hạ cái kia người cải tạo tình huống. Lúc này, cái kia giặc cướp lao đại dáng vẻ, đã là hoàn toàn biến hình. Hắn không còn là kia một cái đủ tầm 1m9 cao, thân thể cường tráng đắc tượng gấu. Trên người còn xăm đại lượng hình xăm, thoạt nhìn không hề giống đúng nghe hồng nhân giặc cướp lao đại rồi. Hắn bây giờ thân cao, chỉ có 1m bắt bên trái sau, vóc người như trước rất cường tráng to lớn, nhưng trên người hình xăm gì gì đó cũng đã là không thấy. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, mặt mũi của đối phương đã là hoàn toàn biến hóa, thay đổi đến mức hoàn toàn không phải cái kia giặc cướp lao đại bộ dáng. Cái này, chính là sinh hóa cải tạo mang đến một bộ phận biến hóa. Nếu như, lúc này ở trên người của hắn mặc vào một thân hắc tây phục, trở lại một đôi hắc sắc kính mát. Như vậy, đối phương rõ ràng chính là người quần áo đen tiết ấu. Bất quá, bây giờ giặc cướp lão đại không phải, phải nói là sinh hóa người cải tạo số 1, thực lực của hắn đúng phải xa xa mà mạnh hơn trong phim ảnh người quần áo đen đơn thể thực lực. Bởi vì, hắc y nhân như thế nào đi nữa đúc luyện được rồi, đối phương cũng đúng nhân loại kia mà. Vô luận là thần kinh tốc độ cũng tốt, vẫn là thân thể bắp thịt cường độ cũng tốt, đều cũng có hạn độ. Thế nhưng, nếu như ngươi bây giờ có được một đôi có thể thấu thị ánh mắt nói. Như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, sinh hóa người cải tạo số 1 bắp thịt, lúc này đã là xảy ra một ít dị biến, kia mịn bắp thịt tuyến lạp thể trong lúc đó, trở nên càng thêm chặt chẽ lên, tế bào da cũng là trở nên cứng cỏi đứng lên, còn che phủ một tầng động vật không có thành tế bào. Trở nên càng thêm bền bỉ. Đương nhiên, đây chỉ là đồng hồ trên mặt biến hóa mà thôi. Càng ra sâu tầng thứ biến hóa, vẫn còn ở kia nhìn như bình thường trong tế bào, cũng là có đại lượng không biết tên tương tự với vị ruột vật chất. Bất quá, hiện tại chúng nó cũng là ở hôn mê trong, không có bất kỳ một tia động tĩnh. Thế nhưng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ở sóng điện nào dưới sự kích thích, những thứ này tương tự với vị ruột vật chất sẽ số lớn mọc thêm đứng lên, hoàn toàn chiếm giữ cả một tế bào, đem đại lượng tế bào cải tạo thành dị chủng tế bào, rất lớn gia tăng rồi tế bào sức bật cùng lực phòng ngự. Hơn nữa, còn có thể phân bố ra một ít đặc thù vật chất đến, cải tạo cả một cái thân thể kết cấu. Đến rồi khi đó, sinh hóa người cải tạo cũng đã là không thể coi là đúng loài người, mà là nhân tính bạo tẩu quái thú. Bên ngoài uy lực, tương đương với thành phố học viện bên trong LV4 đại năng lực giả. Cũng chính là, một người có thể đối kháng một chi tinh anh bộ đội đặc chủng tồn tại chớ nói chi là, sinh hóa người cải tạo khống chế, là ở vào siêu cấp máy vi tính dưới sự khống chế. Nếu như là toàn bộ uy lực giải phóng, cũng mượn dùng siêu cấp máy vi tính tính toán chức năng nói, bên ngoài phát huy ra được sức chiến đấu, ở hoàn cảnh đặc định phía dưới, quả thực có thể nói là đối kháng một chi quân đội tồn tại không sai, về sau nếu có chút không sạch sẽ sự tình, cũng không cần ta tự mình xuất thủ. Trương Tường có chút thỏa mãn gật gật đầu, ở ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, có thể cải tạo thành cái dạng này, đã là rất khó được chuyện. Sau đó, chính là muốn đối với thân thể của đối phương kích thích tố tiến hành vi điều. Đương nhiên, cái này không phải quan Trương Tường chuyện. Bởi vì, hắn đối với sinh hóa cải tạo phương diện tài nghệ, cũng không hiện lên cao siêu, vẫn là giao cho siêu cấp cỏm tủ thở tới tương đối khá. Dù sao, đối với mới có khả năng đúng sở hữu toàn bộ tư liệu. Sau đó, hắn liền nhấc lên để ở một bên lưỡng cái túi, đi ra bên ngoài. Từ kia không có thể kéo căng dây chuyền trong khe hở, chúng ta có thể chứng kiến có một bó chói chỉnh tề phúc trạch dụ dịu một vạn nhật nguyên ở bên trong. Ở cao y kia giặc cướp lão đại chạy trốn thời điểm, hắn vẫn không quên đem bên cạnh mình kia hai cái đựng tiền cái túi lấy mất. Từ lưỡng cái túi quy mô đến xem, bên trong chứa tiễn đại hẹn là ở 2 ước nhật nguyên tả hữu. Hơn nữa, càng ra may mắn chính là, bên trong đại bộ phận tiền, cũng đều phải không ngay cả số cũ tiền. Có thể, cái này một đám giặc cướp chính là nhìn đúng những thứ này tiễn đại bộ phận phải không ngay cả số cũ tiền, chỉ cần đoạt đi ra. Một đoạn thời gian về sau liền có thể tìm nguyên nhân, chỉ có chuyên môn tập kích cái này một nhà ngân hàng A bất quá, những thứ này đều quan Trương Tường chuyện. Trọng điểm đúng, hắn lấy được tiền tờ S đi xuống khoa học kỹ thuật lộ tuyến trước thuận tiện, cầu hạ khen thưởng cùng vé tháng.